Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, một nhóm thiên tài cùng một cái phế vật lớp. An Lâm có chút bất đắc dĩ lau sạch lấy trên mặt nước trà. Về sau, tại An Lâm vô cùng nghiêm túc cùng chân thành dưới con mắt, Hứa Tiểu Lan rốt cục miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Hắn liền tu luyện cũng sẽ không sự thật này. Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một bản dạy người tu luyện như thế nào thổ nạp công pháp. Đây là ta lúc 3 tuổi, nhìn tu luyện thổ nạp công pháp sách. Ây, đưa cho ngươi. Nói xong, Hứa Tiểu Lan liền thoải mái đem công pháp sách ném cho An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, đêm dài yên tĩnh, đầy sao như biển, một chỗ trong phòng đèn đuốc sáng trưng. An Lâm nghiêm túc liếc nhìn công pháp sách, Hứa Tiểu Lan thì tại một bên kiên nhẫn giải đáp hắn nói lên các loại nghi vấn. Tu tiên chuyện này, đối với An Lâm tới nói chính là một cái thế giới mới. Mỗi một cái lý luận với hắn mà nói đều là xa lạ. Tỷ như thổ nạp thiên địa nguyên khí lúc, muốn dẫn đạo nó muốn từ chỗ nào đường kinh mạch trên trải qua a? Ứng như thế nào vận chuyển tâm pháp a? Dẫn đạo cường độ lớn nhỏ muốn tuân theo cái gì quy luật a? An Lâm nghe được phá lệ nghiêm túc, cũng hỏi được phá lệ tích cực, còn thỉnh thoảng làm lên bút ký. Hứa Tiểu Lan đâu? Nàng làm Thạch Long Châu Thiên Kiêu, hiện tại dạy bảo An Lâm tu tiên, cho cảm giác của nàng cũng không so dạy một cái tinh tinh học được tu tiên muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Trời ạ, hắn thậm chí ngay cả thân thể kinh mạch đều không phân rõ. Sống thế nào đến 18 tuổi, không biết làm sao thay đổi nguyên khí, chưa ăn qua thịt heo, dù sao cũng nên gặp qua heo chạy đi. Hứa Tiểu Lan có chút sụp đổ, nàng hướng An Lâm mỗi chữ mỗi câu giải thích lấy một chút cơ sở nhất tri thức, còn thỉnh thoảng dùng tay phối hợp với khoa tay. An Lâm thì là một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, bao nhiêu mộng bức. Đêm này, đối với hai người kia tới nói, đều là một cái đáng giá kỷ niệm đau đớn ban đêm. Hồi lâu, An Lâm đầy cõi lòng cảm kích đi ra Hứa Tiểu Lan đại môn. Hứa Tiểu Lan cảm ơn trời đất đưa tiễn rồi An Lâm tôn này đại Phật. Mặc kệ nói như vậy, An Lâm đêm nay thu hoạch to lớn, bởi vì hắn cuối cùng là học được tu tiên, học được thổ nạp thiên địa nguyên khí. Một về đến phòng, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu rồi đả tọa thổ nạp. Đang ngồi quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được chính mình đang từ từ mạnh lên. Cái này biên độ mặc dù không lớn, nhưng là tóm lại là nhường hắn thấy được hy vọng. Ai, từ phế vật đến thiên tài con đường, quả nhiên tràn đầy long đong. An Lâm bên cạnh tại trong phòng ngồi xuống, vừa không tự chủ được cảm thán nói. Ngày thứ hai, An Lâm tại Tu Tiên Liên Hợp Đại học học tập kiếp sống chính thức bắt đầu rồi. Tu Tiên Liên Hợp Đại học là do Thiên Đình sáng lập, chuyên môn bồi dưỡng tu tiên giả trường học. Trong trường học hội tụ cửu châu giới bên trong, đếm mãi không hết thiên tài. Có thể tiến vào trường này đại bộ phận học sinh đều là trong tu tiên giới nhân tài kiệt xuất. Mà tại trường này bên trong, lợi hại nhất chính là lớp 1 học sinh. Bọn hắn là thiên tài trong thiên tài, tương lai trong tu tiên giới tân tinh. Rất lớn một bộ phận đều là xuất từ ban 1 cái lớp này. Tại cửu châu giới tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời khả năng đều là dừng lại tại đạo chi thể ngũ đoạn cảnh giới. Mà lớp 1 học sinh thấp nhất cảnh giới đều là đạo chi thể 8 đoạn. Đương nhiên, An Lâm ngoại trừ, nói thật, cùng như thế một đám thiên tài tại trung lớp cấp lên lớp, An Lâm áp lực như núi. Lên lớp chỗ lầu dạy học là dùng thượng phẩm bạch ngọc linh thạch đắp lên mà thành, nồng đậm nguyên khí tràn ngập toàn bộ không gian. Cũng chính vì vậy, học sinh tại giáo học lâu nghe giảng bài thời điểm, cảnh giới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đạt được tăng lên. nếu không phải lầu dạy học bên trong có một cái trở ngại học sinh cưỡng ép hấp thu linh thạch bên trong nguyên khí trận pháp, chỉ sợ cái này lầu dạy học ngày thứ hai liền phải sập. An Lâm mang lòng thấp thỏm bất an tình, bước vào hắn chỗ lớp đại môn. Hắn trong dự tưởng, thiên tài khinh bỉ, kịch bản cũng không có ở chỗ này trình diễn. Cái lớp này đám thiên tài bọn họ, mặc dù đều sẽ hướng hắn nhìn qua, nhưng là đại đa số đều là mang theo một loại ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Mạnh nhất đơn vị liên quan An Lâm, thanh danh tại báo danh ngày đầu tiên liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Nhưng là may mà chính là, hắn cũng không phải là lần này tân sinh bên trong đầu gió thịnh nhất một cái kia. Chỉ có thể nói là xếp hạng thứ ba. Hai người khác là ai? Từ Hứa Tiểu Lan trong miệng biết được. Hai người kia cũng là có được chân thần tiến cử văn kiện, người. Từ Tu Tiên Liên Hợp Đại học dĩ vãng chiêu sinh tình huống đến xem, bình thường một năm đều chưa hẳn có một tên tân sinh có được chân thần tiến cử văn kiện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chân thần tiến cử văn kiện là bực nào khó được. Chân thần tiến cử văn kiện muốn nói là thư thông báo trúng tuyển, chẳng bằng nói là một loại đối tân sinh bản thân thực lực công nhận bằng chứng. Đây chính là đến từ trong tu tiên giới, chí cao vô thượng chân thần tán thành, là một vinh quang to lớn. Có thể nói như vậy, thu hoạch được chân thần tiến cử văn kiện tân sinh đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Lần này bên trong, hai gã khác thu hoạch được chân thần tiến cử văn kiện người chính là Hứa Tiểu Lan trong miệng yêu nghiệt, Hiên Viên Thành, Dục Linh Sơ Kỳ, Phong Nguyên Châu Vạn Linh Tiên Tông Tông Chủ Chi Tử, Tô Thiển Vân, Dục Linh Sơ Kỳ, Tử Tinh Châu Thanh Mộc Hoàng Tộc Công Chúa. Nghe nói là một cái đạo si, đạo chi thể 10 đoạn sau khi đột phá chính là Dục Linh Kỳ. Như vậy Dục Linh Kỳ có bao nhiêu khó đạt tới đâu? An Lâm nghe nói đại bộ phận lớp một thiên tài ở trường học lăn lộn 5 năm hỗn đến tốt nghiệp đều đạt tới không được Dục Linh Kỳ. Một khi đến rồi Dục Linh Kỳ, liền có thể tại thiên đình thượng vị vào hàng tiên ban. Có tiểu tiên danh xưng, hai người kia vừa vào học liền có đủ để đứng hàng tiên ban cảnh giới. Chuyện này tại toàn bộ tu tiên liên hợp đại học đều đưa tới không nhỏ oanh động. An Lâm giống như bọn họ cầm chân thần tiến cử văn kiện nhập học. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại cảm thấy tốt hổ thẹn, tốt muốn tìm cái lỗ để chui vào. Ban một đám thiên tài bọn họ, hiển nhiên đối Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân càng cảm thấy hứng thú. Đối An Lâm, loại quan hệ này hổ, mặc dù sẽ không trào phúng, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Loại tình huống này nhường An Lâm thở phào một hơi, cả người dễ dàng không ít. Hài hòa xã hội trọng yếu nhất nha. Hắn ngồi ở phía sau, yên lặng liếc nhìn Hứa Tiểu Lan đưa cho hắn thổ nạp công pháp. Rất nhanh, trong phòng học truyền đến một tràng thốt lên. An Lâm nhắm mắt lại đều biết, người tiến vào không phải Hiên Viên Thành chính là Tô Thiển Vân. Quả nhiên, một nữ tử chậm rãi dậm chân mà đến. Nàng mặc tinh bào, một đầu mái tóc dài đen óng đến eo, chạm trong mắt màu xanh lam bên trong có mộng ảo sắc thái. An Lâm thấy được nàng xuất hiện một khắc này, con mắt cũng đã chuyển không đi. Dung mạo của nàng vẻ đẹp, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, An Lâm đều cảm thấy là tại gièm pha nàng. Dù sao liền một câu nói đi, tu tiên liên hợp đại học thủ tịch giáo hoa, sau này chỉ sợ sẽ là nàng. Đối mặt toàn bộ đồng học ước ao ánh mắt, Tô Thiển Vân một mặt hờ hững. Nàng đi đến phòng học một cái góc, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái này lão thiên thật không công bằng, thiên phú yêu nghiệt coi như xong, dựa vào cái gì dáng dấp cũng là một bộ điên đảo chúng sinh bộ dáng. Hứa Tiểu Lan ở một bên lông mày phẩy nhẹ, hừ hừ nói, thế nào, ghen ghét à nha? An Lâm nhìn thấy Hứa Tiểu Lan biểu lộ, cảm thấy có chút buồn cười. Xem ngươi sách đi, tên ngốc. Hứa Tiểu Lan tức giận nói. Trong phòng học rất nhanh lại truyền tới một tràng thốt lên. Trong tiếng hô còn hỗn tạp một số nữ đồng học tiếng thét chói tai. Một tên nam tử đạp cửa mà vào. Hắn tinh mi kiếm mắt, mặt như quan ngọc, trong lúc hành tẩu phong độ nhanh nhẹn, trên mặt mang như mộc xuân phong mỉm cười. Người đến rõ ràng là Vạn Linh Tiên Tông Tông chủ Chi Tử Hiên Viên Thành. Hắn vừa tiến đến, liền hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Đối với cái này hắn biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Rất có lễ phép hướng một đám học sinh mỉm cười gật đầu. Lên tiếng chào, về sau, hắn chọn lấy một cái cao nhất chỗ ngồi xuống. An Lâm tự nhận cũng coi là một tên soái ca, nhưng là tại Hiên Viên Thành vạn trượng phía dưới ánh sáng. Hắn không thể không thản nhiên thừa nhận, chính mình so với hắn, kém hơn một chút. Lần này, đến phiên Hứa Tiểu Lan không rời mắt nổi rồi. Thẳng đến Hiên Viên Thành quay người ngồi xuống về sau, nàng còn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thành bóng lưng, thâm tình nhìn chăm chú lên. An Lâm nhìn xem Hiên Viên Thành, một mặt đau thương cảm thán. Ai, ta bình sinh hận nhất chính là loại người này rồi. Dựa vào mặt có thể ăn cơm, dựa vào tài hoa có thể ăn cơm, dựa vào cha cũng có thể ăn cơm. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.